tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Lời editor, tôi cảm thấy đang buổi tối, giờ tâm linh mới có nhiều người đọc mọi người à, chương hôm trước đăng buổi sáng không thấy ai đọc hết. Cách chương.